Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1656, Vương Dung ra tay. Tống Vương bệnh ngã tin tức đã ở kinh sư truyền mở. Hết sức nhiều đại thần đều đến nhìn rồi. Lư Đình Chi ở một bên đạo, vừa nói một bên cùng Vương Dung hướng về bên trong bước đi. Vương gia, vương gia. Ngoặc kép, một đường trên nhìn thấy hai người, đặc biệt là Lư Đình Chi bên cạnh Vương Dung, rất nhiều người dồn dập khom mình hành lễ, vẻ mặt tôn kính cực kỳ. Bây giờ Vương Dung như mặt trời giữa trưa, toàn bộ kinh sư hầu như không có không tôn kính cùng kính nể. Vương Dung tâm thần không yên tĩnh, căn bản không kịp từng cái đáp lại, chỉ là khẽ vuốt cằm. Sau đó cùng Lư Đình Chi một đường tiến vào vương phủ nơi sâu xa. Tựu ở một gian trong đó đại điện bên trong, người người nhốn nháo, bên trong đứng đầy từng hàng ngự y, xung quanh đứng cạnh rất nhiều nha hoàn tỷ nữ, trên tay bưng chậu nước khăn mặt, ánh mắt nhìn một phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mà tựu ở trong phòng trung ương nhất, Vương Dung rốt cục thấy được Tống Vương. Miệng môi của hắn tím bầm, đôi mắt nhắm chặt, khí tức cả người phảng phất nến tàn trong gió giống như vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, xem ra phi thường không ổn. Thấy cảnh này, Vương Dung một trái tim nhất thời nắm chặt. Ở Vương Dung trong lòng, Tống Vương vẫn vĩ đại được dường như dãy núi giống như vậy. Tựa hồ không quản bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu áp lực đều không thể đưa hắn đánh đổ. Toàn bộ đế quốc chỉ cần có Tống Vương ở, thì có cuối cùng một tầng trụ cột, sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Thế nhưng trên giường nhỏ Tống Vương nhưng cùng Vương Dung trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Cả người hắn khí sắc suy yếu, xem ra phi thường suy yếu. Ở trong cơ thể hắn, Vương Dung cảm thấy một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Tống Vương tình huống đến cùng thế nào? Vương Dung trong lòng nặng trình trịch. Này, Tống Vương trên người độc tính thật sự là quá bá liệt. Hơn nữa loại kịch độc này quả thực chưa từng nhìn thấy. Mới nghe lần đầu, chúng ta đã tận lực. Trong phòng, một tên xem ra tư lịch sâu nhất ngự y thủ lĩnh lắc lắc đầu. Thở dài nói, một câu nói. Vương Dung trong lòng trận trận băng hàn, một trái tim chìm xuống đáy nước, tình huống bây giờ không thể lạc quan. Chúng ta trước đã nghĩ quá biện pháp, cũng nghĩ tới biện pháp loại trừ hắn trên người độc tính. Thế nhưng, hết thảy đều không có hiệu quả. Vừa lúc đó, một cái thuần hậu thanh âm từ tai một bên truyền đến. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trao mày. Vừa nói một bên từ Vương Dung phía sau đi về phía trước vài bước. Tống Vương ngã xuống, toàn bộ trong vương phủ hầu như hoàn toàn đại loạn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nguyên bản ở phê chữa công văn, nhận được tin tức cũng vội vã tới rồi. So với hắn Vương Dung phải sớm đến một ít, bởi vậy Tống Vương tình huống cũng hiểu nhiều hơn. Chỉ là Tống Vương trên người kịch độc đã sâu tận xương tủy. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng đã đem hết toàn lực ở Vương Dung đến trước khi tới thay hắn điều dưỡng thương thế, thế nhưng như cũ không có cách nào. Vương Dung tâm tình hắn có thể lý giải, thế nhưng bây giờ nhìn Tống Vương tình huống, mọi người có thể làm e sợ phi thường có hạn. Sẽ không lấy Tống Vương công lực, làm sao có khả năng sẽ có loại trừ không hết độc. Vương Dung lắc lắc đầu. Tống Vương một mạch cùng Vương gia là mấy đời thế sao? Đối với Vương Dung tới nói, Tống Vương là trưởng bối lại là chi kỳ. Một cái như vậy nhân vật mạnh mẽ không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên cứ như vậy ngã xuống, để hắn làm sao có thể đủ tiếp bị? Để cho ta tới nhìn. Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, không nói lời gì, lập tức tách ra đám người đi tới Tống Vương giường một bên. Hắn ngón giữa và ngón trỏ duỗi một cái, lập tức dựng ở Tống Vương trên cổ tay. Đồng thời, một luồng cương khí cấp tốc xâm nhập đến rồi tống vương trong cơ thể. Chỉ là chốc lát, Vương Dung trong lòng nhất thời chìm xuống. Tu vi đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, đối với các loại kịch độc đều sẽ có rất mạnh chống lại tính. Thế nhưng, tống vương trong cơ thể độc tính bất đồng, trong nhu có cương, hơn nữa lại có thể cùng tống vương trong cơ thể cương khí dung hợp với nhau. Từ từ thấm vào toàn thân. Không chỉ như vậy, làm Vương Dung tinh thần lực thăm dò vào tống vương trong cơ thể. Rõ ràng cảm giác được cái kia từng sợi màu đen sền sệt kịch độc đã không lọt chỗ nào. Có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy. Thẩm thấu đến rồi tống vương toàn thân, cùng với tất cả tế bào cùng trong xương tủy. Tại sao sẽ là như vậy? Nhận biết được tống vương tình huống trong cơ thể, Vương Dung trong lòng trận trận lạnh lẽo. Đây là kịch độc thâm nhập đến trong xương tủy biểu hiện. Nếu như vẻn vẹn dừng lại ở biểu hiện, tỉ như biểu bì, huyết dịch, nội tạng, hoặc là một số tế bào, này đều không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ có xâm nhập đến trong xương tủy là khó giải quyết nhất. Dù cho là thông thường virus, thấm nhập cốt tủy cũng đã là bệnh đến giai đoạn cuối. Thuốc và kim châm cứu khó cứu, càng không cần phải nói là loại này tính chất bá đạo kịch độc. Tại sao sẽ là như vậy? Nhận biết được tống vương tình huống trong cơ thể, Vương Dung trong lòng trận trận lạnh lẽo. Đây là kịch độc thâm nhập đến trong xương tủy biểu hiện. Làm thế nào kịch độc, nếu như vẻn vẹn dừng lại ở biểu hiện, tỉ như biểu bì, huyết dịch, nội tạng, hoặc là một số tế bào, này đều không phải là vấn đề quá lớn. Trong chớp mắt này, Vương Dung cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao nhiều như vậy ngự y bó tay toàn tập, tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều nói ra câu nói như thế kia. Chỉ là từ trúng độc đến ngã xuống, cần phải chỉ có ngắn ngủi thời gian. Tại sao tống vương trên người độc tính lợi hại như vậy, cũng đã xâm nhập đến rồi trong xương tủy, thật giống như bị bệnh rất lâu một dạng. Cái này ý nghĩ, có tựa như tia chớp từ Vương Dung trong đầu bay vút qua. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Dung xoay quá đầu, nhìn phía giường bên cạnh không nhúc nhích, nhìn như thần tình lạnh lùng, nhưng trong mắt từ lâu lão lệ tung hoành lão quản gia. Lão quản gia, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như có một người có thể trả lời Vương Dung, e sợ cũng chỉ có lão quản gia. Mà theo Vương Dung thanh âm, trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến rồi lão quản gia trên người. Tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không ngoại lệ. Ta không thể nói cho ngươi, điện hạ hôn mê trước, đã nói trước. Liên quan với chuyện này bất cứ tin tức gì, ta cũng không thể tiết lộ chút nào. Lão quản gia trầm giọng nói, nghe được mấy câu này, Vương Dung thần sắc đọng lại, trên mặt lộ rõ ra một tia kinh ngạc. Này lật trả lời, cùng hắn kỳ vọng cùng hiển nhiên chênh lệch 108,000 bên trong. Mà trong phòng cũng là không khí ngột ngạt, tống vương hiện tại trọng bệnh, vào lúc này. Lão quản còn miệng kín như bưng, này bằng với là đang trợ giúp cái kia chút ám hại tống vương người. Này thực tại quá không hợp đạo lý, mà một bên khác, Vương Dung hiển nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ, chỉ là ánh mắt xẹt qua lão quản gia khuôn mặt đầy nếp nhăn. Vương Dung nguyên bản muốn nói điều gì, nhưng lập tức vừa trầm mặc, lão thanh âm của quản gia tuy rằng cực lực nghĩ giữ vững bình tĩnh. Nhưng nhìn về phía trên giường, hơi thở mong manh, mặt trắng như tờ giấy tống vương, cặp con mắt kia bên trong nhưng toát ra sâu sắc thống khổ. Hiển nhiên, ở tống vương bị lạt loại chuyện như vậy, trong lòng hắn thống khổ, so với bất luận người nào đều muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, có không thể mở miệng lý do, lão quản gia hiển nhiên không sẽ làm như vậy. Ánh mắt chỉ ở lão quản gia trên người dừng lại chốc lát. Rất nhanh, Vương Sung liền lần thứ hai nhìn về trên giường nhỏ Tống Vương. Ám hại Tống Vương người có thể sau đó lại tra. Việc cấp bách là trước tiên muốn trị tốt Tống Vương bệnh. Tống Vương tình huống bây giờ còn có thể kiên trì bao lâu? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Nhiều nhất cũng chính là mặt trời lặn thời gian. Cầm đầu ngự y thở dài nói. Hắn ăn mặc muốn so với những thứ khác ngự y cao quý rất nhiều. Vương Sung mơ hồ có chút ấn tượng. Tựa hồ là trong cung Trịnh thần y. Ở trên y đạo tu vi phi thường cao minh. Tự liền thánh hoàng đều đối với năng lực của hắn than thở có thêm. Nếu như ta có biện pháp giải quyết hắn trong xương tủy độc tính, các ngươi có thể cứu sống hắn sao? Vương Sung nói, này, Tống Vương vấn đề lớn nhất chính là độc tính thấm nhập cốt tủy từng tấc một. Thuốc và kim châm cứu đều không hữu dụng. Nếu như có thể loại trừ trong xương tủy kịch độc, Tống Vương tình huống đương nhiên sẽ có rất lớn chuyển biến tốt. Bất quá, nghĩ qua loại trừ trong xương tủy độc tính, còn nói gì tới? Trịnh thần y sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Vương Sung nói sự tình, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn tự là không có khả năng. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, bọn họ nhiều như vậy đại nội ngự y, không có khả năng đứng ở chỗ này thúc thủ vô sách. Dị vực vương võ công cao tuyệt, là võ đạo cao thủ tuyệt đỉnh. Điểm này hắn tự nhiên biết, chỉ là tất cả cương khí đều không thể tiến vào nhập cốt tủy. Nơi đó, căn bản là không có có kinh mạch có thể nói. Vì lẽ đó coi như là cao thủ võ đạo cũng giống vậy không có cách nào. Bất quá, Trịnh thần y vẫn chưa nói hết, liền bị Vương Sung cắt đứt. Chuyện này ta tự có kết quả, chỉ là có thể hay không giải quyết Tống Vương trên người độc tính. Này, phối hợp với trong cung đan dược, trên lý thuyết là có thể. Trịnh thần y chần chờ nói, Vương Sung, tâm tình của ngươi ta lý giải, thế nhưng như vậy không có tác dụng. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đi lên trước, vỗ vỗ Vương Sung bả vai, khuyên lơn, Vương Sung tâm tình có thể lý giải, thế nhưng này chút chỉ là chút ngự y thôi. Vương Sung như vậy khó tránh khỏi có chút thái quá cố chấp. Thế nhưng Vương Sung nhưng thật giống như làm như không nghe thấy. Hai mắt của hắn khép hờ. Trong đầu liên tiếp, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, Vương Sung lập tức vươn tay ra. Bắt được Tống Vương thủ đoạn. Ký chủ, xác định cho mục tiêu nhân vật thay máu sao? Cũng chính là một cái chớp mắt. Tại mọi người đều không thấy được địa phương, một thanh âm đột nhiên ở Vương Sung đầu óc vang lên. Là, Vương Sung không chút do dự nói, nhắc nhở, thay máu cũng không có giải độc công năng, chỉ có thể bộ phận loại trừ mục tiêu trong huyết dịch độc tính. Ký chủ xác định vẫn như cũ muốn sử dụng sao? Vận mệnh chi thạch thanh âm lần nữa nói, là, Vương Sung nghĩ cũng không nghĩ. Không chút do dự nói, thay máu có thể hoàn toàn thay đổi một người trong cơ thể huyết dịch. Hơn nữa còn có một hạng ẩn hàm năng lực, chính là bù đắp mục tiêu tiên thiên thiếu hụt. Vương Sung chính là dựa vào điểm ấy trị ngũ hoàng tử Lý Hanh. Thế nhưng Tống Vương bất đồng, hắn cũng không có bất kỳ tiên thiên không trọn vẹn, mà là thân chúng kịch độc. Đồng thời kịch độc đã trải rộng toàn thân mỗi một chỗ. Thay máu đối với tác dụng của hắn phi thường có hạn. Bất quá, không có chút nào do dự, Vương Sung vẫn như cũ lựa chọn thay máu. Oanh, sau một khắc, giống nhau tình huống lần thứ hai phát sinh. Không có chút nào do dự, một luồng đến từ vận mệnh chi thạch sức mạnh khổng lồ có như hồng thủy giống như vậy. Đánh vào đến rồi Tống Vương trong cơ thể, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Tống Vương trong cơ thể tất cả độc tính huyết dịch, kể cả cùng huyết dịch tuần hoàn quán thông sở hữu cốt tủy, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Chỉ có điều trong chốc lát không tới, Tống Vương huyết dịch trong hệ thống kịch độc lập tức bị toàn bộ loại trừ. thay máu, mặc dù không cách nào chữa trị kịch độc, nhưng sức ảnh hưởng nhưng có thể sâu đến cốt tủy. Cái này cũng là Vương Sung lựa chọn thay máu nguyên nhân. Này, sao có thể có chuyện đó? Trong phòng, cái khác còn chưa phản ứng kịp, nhưng một bên Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng lão quản gia nhưng là cả người nhưng mà chấn động. Tu vi của bọn họ xa so với thường nhân cường đại nhiều. Vương Sung này một bên vừa rồi thay máu, hai người cũng cảm giác được Tống Vương biến hóa trên người. Tống Vương trên người nguyên bản âm u đầy tử khí, cả người thượng hạ tiết lộ ra ngoài, là gỗ mục giống như khô héo, mùi chết chóc. Thế nhưng trong chớp mắt này, ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa, rõ ràng nhiều một tuyến sinh cơ, mà chỉ là chốc lát thời gian. Trong phòng một tiếng thét kinh hãi, tên kia Trịnh Thần Y cũng cảm thấy Tống Vương biến hóa. Hắn khí sắc nguyên bản hiện ra một loại tử vong xám trắng. Môi cũng là màu xanh tím, nhưng ở Vương Sung nhúng tay phía sau, rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Không thể, Trịnh Thần Y cả người hơi chấn động, hoàn toàn bị này bất khả tư nghị tình huống sợ ngây người. Lấy hắn đối với y đạo hiểu rõ, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, hoàn toàn không phù hợp để ý đạo lẽ thường. Đặc biệt là, Vương Sung vẻn vẹn nắm lấy Tống Vương thủ đoạn, không hề làm gì cả. Mà giường một bên, Vương Sung vẫn như cũ không có đình chỉ. Tuy rằng loại trừ Tống Vương cốt tủy cùng với huyết dịch trong hệ thống độc tính, thế nhưng Tống Vương tình huống trong cơ thể còn xa không thể lạc quan. Ở huyết dịch hệ thống không đạt được các nơi nội tạng, bắp thịt toàn thân, còn có thần bí nhất phức tạp đầu lâu, cùng với thần kinh bên trong, vận mệnh chi thạch thay máu, tác dụng căn bản phi thường có hạn. Vù, kim quang lóe lên, hư không nổ vang, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Sung phía sau, kèm theo một trận ken két thanh âm. Vương Sung cấp tốc thi triển ra Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Cái môn này đệ nhất thiên hạ tuyệt học khoáng thế không chỉ uy lực mạnh mẽ, càng nắm giữ khổng lồ chữa trị năng lực. Đối với bây giờ Tống Vương tới nói, vừa vặn là hữu hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.